Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1454, chương 1455, Thiên Đế Lệnh Bài Toái Phiến. Vậy liền hổ phách đi, đứa bé kia người không tệ, tâm nhãn cũng không xấu, ý nghĩ cũng linh hoạt, là một cái rất nhân tuyển tốt. Đồ Thiên Tuyệt khẽ mỉm cười, thờ ơ nói ra, thật giống như tại chào hàng một thứ vật phẩm giống như. Nghe được hổ phách đây hai chữ, Lâm Tiêu lông mày vừa nhấc, trong lúc lơ đảng nhìn một chút Đồ Thiên Tuyệt, nhưng ai biết nguyên lai Đồ Thiên Tuyệt tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ nhìn hắn một dạng. Bốn mắt nhìn nhau một khắc này, song phương ánh mắt đều ngẩn người một chút, bất quá Đồ Thiên Tuyệt trên mặt là nụ cười, mà Lâm Tiêu trên mặt là kinh ngạc. Rất kinh ngạc sao? Kỳ thực ta cũng suy nghĩ rất lâu. Trước mắt chúng ta Quỷ Đầu Sơn bên trong liền cân nhắc ngươi cùng hổ phách đối với Dượng Đạt đến, cũng là rất được ảnh hưởng. Nơi lấy các ngươi chung một chỗ thi hành một lần nhiệm vụ là chủ yếu nhân tuyển. Đồ Thiên Tuyệt, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ngồi ở bên trên sứ giả cũng tương tự gật đầu một cái. Vô cùng đồng ý Đồ Thiên Tuyệt cách nói, nhưng mà Lâm Tiêu bên tai thì không phải có chuyện như vậy. Này rõ ràng chính là hai người bọn họ phái tới giám thị mình. Nói trắng ra là, đối phương vẫn là chưa tin năng lực mình và tận tâm. Nhưng mà Lâm Tiêu không nghĩ đến thời điểm mình như vậy xuất chúng, chính là vì dẫn tới chú ý. Ngươi có thể có ý nghĩa gì sao? Sứ giả đem đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, theo sau hỏi, không có, không có. Hai người cơ hồ đều là cũng trong lúc đó chăm miệng một lời nói ra. Được, cứ quyết định như vậy. Sáng mai hai người liền xuất pháp, ta cho các ngươi một cái nho nhỏ nhắc nhở. Vừa đất hoang khu nghe nói có bảo vật xuất thế, không biết có phải hay không là, nhưng tóm lại so sánh không có phương hướng cường đi. Sứ giả hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Đồ Thiên Tuyệt phản ứng chậm một nhịp, qua một hồi lâu mới phản ứng được, vỗ bàn một cái, cả người đều đứng lên, nói ra, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, chỗ này của ta còn có một kiếm pháp bảo, có lẽ có thể giúp. Bàn tay ở trên bàn một vệt, một khối toái phiến xuất hiện ở trên bàn. Đây là vật gì? Sứ giả nhìn thấy trên bàn toái phiến, mới đầu chấn động kinh ngạc một chút, theo sau khi thấy rõ, thì trở nên thành nghi vấn. Lâm Tiêu giống như vậy, ánh mắt sững sờ nhìn đến đồ trên bàn, nhìn qua, đây tựa hồ chỉ là thứ gì một góc, có chút giống là thẻ bài các loại, nhưng là vừa không giống. Lâm Tiêu có chút không đoán được rồi. Ha ha, đã nhìn ra sao? Đây là cái gì? Đồ Thiên Tuyệt cười ha ha một tiếng, thuận miệng nói ra, không có. Hai người đều là lắc lắc đầu. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, đây cũng là một tấm bảng hiệu một cước đi. Chỉ là chiếu theo cứ tính toán như thế đi, ít nhất còn phải có 7 cái toái phiến vì thu góp. Lâm Tiêu thử nói đem suy nghĩ trong lòng mà nói. Nói ra, nghe được Lâm Tiêu mà nói, Đồ Thiên Tuyệt ánh mắt sáng lên, cả người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đúng. Đây chính là một tấm bảng hiệu biên giác, chỉ là thẻ bài là vật gì ta đến bây giờ vì nghe nói. Cơ hồ toàn bộ tàng thư lâu điển tịch ta đều lật xem một bên, vẫn không có tìm đến, thậm chí ta trả nương nhờ họa sư đem dựa theo vật này vẽ ra đến. Nhưng mà phân hướng các nơi đi kiểm tra, cuối cùng đều không có kết quả gì. Đồ Thiên Tuyệt nói thao thao bất tuyệt, nhưng mà vẫn không có nói đến điểm chính. Giữa lúc hắn còn muốn nói tiếp thời điểm, lại bị La Sát Sơn xuống sứ giả cắt đứt. Được rồi, ngươi chính là nói điểm chính đi. Cuối cùng tìm được chưa? Đây rốt cuộc là nhãn hiệu gì? Nhìn ngươi đây khẩn trương bộ dáng, cũng biết không đơn giản. Đồ Thiên Tuyệt bị sứ giả đánh gãy, có chút ngượng ngùng sờ một cái đầu. Vật này kỳ thực đâu, là thiên đế lệnh bài. Nghe nói là thiên đế đeo một khối lệnh bài. trải qua qua nhiều năm tháng hấp thu thiên địa trên thân khí tức, đã sớm thành tinh, sau đó đi theo thiên đế đại chiến, bị trận kia chiến loạn đánh tan, phân tán đến tứ phương, chẳng biết đi đâu. Đồ Thiên Tuyệt dừng một chút, tiếp tục nói, những này ta đều là tại trong điển tịch nhìn đến, gọi thế nào du ký, phía trên ghi lại thiên đế bức họa, còn có trên thân đeo cái này lệnh bài. Nghe được đây là thiên đế lệnh bài một góc sau đó, hai người nhất thời hứng thú, rối rít đưa tay đem vật kia lên quan sát, sứ giả cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái thứ nhất đem thiên đế lệnh bài toái phiến cầm trong tay, tử tế quan sát, căn bản không có phát sinh biến hóa gì, cũng không có cảm giác được bên trong bất kỳ năng lượng nào. Cho ta nhìn xem một chút. Lâm Tiêu từ sứ giả trong tay nhận lấy toái phiến, đồng dạng quan sát, thần thức ở phía trên quấn quanh, tìm kiếm không giống nhau địa phương. Đang định thả đồ xuống thời điểm, Lâm Tiêu ngón tay bị lệnh bài phá vỡ, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra. Nhắc tới cũng đúng dịp, huyết dịch này vậy mà căn bản ngăn không được, cơ hồ là chảy dài không ngừng. Xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào chảy máu? Sứ giả cùng Đồ Thiên Tuyệt đều trợn to hai mắt, nhìn đến Lâm Tiêu tay, lệnh bài toái phiến tựa hồ hấp thu Lâm Tiêu huyết dịch sau đó có không giống nhau biến hóa, tia sáng chói mắt từ phía trên tản ra, còn chưa chờ Lâm Tiêu phản ứng, quang mang hóa thành điểm sáng, hướng về phía Lâm Tiêu mi tâm bay đi, thẳng đến biến mất không thấy. Thế nào? Hai người tận mắt nhìn thấy lệnh bài toái phiến tiến vào Lâm Tiêu mi tâm, nhưng hắn người cơ hồ không có bất cứ chuyện gì. Giữa lúc hai người cũng muốn hỏi thời điểm, đột nhiên liền ngậm miệng, ai, gan to như vậy. Một đạo hư phù bóng người từ lệnh bài biến mất địa phương toát ra, các ngươi là ai? Ta lệnh bài như thế nào? Tìm được sao? Thu thập đủ rồi sao? Hư ảnh vừa ra tới liền hỏi rất nhiều không giải thích được mà nói. Nhìn đến xuất hiện hư ảnh, ba người trực tiếp một nhảy ra đình, ba ánh mắt thẳng tắp nhìn đến trong đình hư ảnh. Ngươi là ai? Làm sao đến? Ba người chăm miệng một lời hỏi. Hư ảnh sững sờ, trên thân ánh quang tản đi, lộ ra diện mục thật sự. Trời ạ, là thiên đế đại nhân, ngươi làm sao sẽ biến thành loại này? Đồ Thiên Tuyệt là duy nhất một cái gặp qua thiên đế bức họa người, hắn cũng là nhận được thiên đế bản nhân. Ha ha, không có nghĩ tới đi tới không biết bao nhiêu năm rồi, thế mà còn biết có người nhận thức ta. Thiên đế dương mắt nhìn một chút Đồ Thiên Tuyệt, theo sau nói ra. Đồ Thiên Tuyệt trong lòng khiếp sợ, hắn làm sao cũng thật không ngờ tại đây có thể gặp được đến thiên đế hư ảnh. Nhưng thoạt nhìn tựa hồ có chút không giống. Thiên đế hư ảnh không biết mấy người thật xấu, nhưng hắn dù sao cũng là thiên đế, căn bản không sợ trước mắt mấy người kia. Liền tính hắn hôm nay là tàn hồn, vẫn có thể đem trước mắt ba người này chính đốn. Ta đây là ở chỗ nào? Hôm nay huyết ngục thành hình sao? 3000 tiểu thế giới như thế nào? Hư ảnh liên tiếp hỏi mấy vấn đề, đều là bọn hắn niên đại đó. Lâm Tiêu trong lòng khiếp sợ. 3000 tiểu thế giới, huyết ngục thành hình, nếu mà hợp lại, huyết ngục bên trong có 3000 tiểu thế giới. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị lên. Ban đầu cuối cùng chuyện gì xảy ra? Máu này ngục là như thế nào? Hắn nơi phát nguyên lại là đến từ nơi nào? Hồi bẩm thiên đế, huyết ngục đã thành hình. 3000 tiểu thế giới bị hợp thành một cái đại thiên thế giới, mà chúng ta ngay tại đại thế giới này trong khắp ngõ ngách. Đồ Thiên Tuyệt tài sơ học thiền, quãng thời gian trước điên cuồng kiểm duyệt điển tịch vẫn có thu hoạch không nhỏ. Hôm nay ít nhất có thể tại thiên đế phía trước hiển lộ mới học. Bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.